Chương 757, quán quân tranh đoạt chiến. 7. Canh thứ 2 nhìn xem bốn phương tám hướng mà đến hột cờ rào thân ảnh, Dương chỉ có thể sử dụng biện pháp cũ, sờ vật đan sờ chuyển động hình thành hàng đầu khí lưu, cuốn lên mặt đất đã hòa tan phần lớn băng mảnh vụn, tạo thành tính thực chất tổn thương, phân thân tiếp xúc trong nháy mắt rồi rít biến mất không thấy, nhưng khiến người ta kinh ngạc sự tình phát sinh, giữa sân tất cả cái bóng sông về sờ vật đan sờ hình thành gió lốc thời điểm, toàn bộ bị cuốn vào trong đó nhao nhao biến mất, nhưng là, kỳ quái là, vậy mà tất cả cái bóng đều biến mất, giữa sân căn bản không nhìn thấy hột cờ rào bản thể. Ở phía trên lúc này Dương đỗng nhiên phản ứng lại, đột nhiên ngẩng đầu hô, bất quá đã không còn kịp rồi, hột cờ rào thi triển sờ ở tặc tận chứa uy lực cường đại rơi xuống từ trên không, tại sờ vật đan sờ nhược điểm chính phía trên trực tiếp tiến nhập phong bạo bên trong. Lực lượng cường đại va chạm, trong nháy mắt để xì dầu ngừng lại chuyển động, sờ ở tặc uy lực đánh trúng vào xì dầu. Xì dô lập tức từ bạo phong bên trong bay ra, mà sờ vật đan sờ tạo thành khí lưu cũng dần dần đình chỉ. Xì dô bị lần này va chạm xuống bay, rơi xuống mặt đất hướng về sau trượt lui vài mét mới ngừng lại được. Cắn răng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hột cờ rào rất hiển nhiên cũng bị chọc giận. Phải biết, từ còn không có tiến hóa đến bây giờ, bản thân cũng đã là tính cách cao ngạo sở xì thở. Xì dô sử dụng mẹ tổ cơ tựa như cảm thấy xì dô phẫn nộ. Dương lập tức hô. Xì dầu nghe tiếng sau nhanh chóng liền xông ra ngoài, cái kìm phía trên lập lòe ra kim loại sáng bóng. Xì dầu mặc dù không có biện pháp bay lên, nhưng là tốc độ của nó tăng thêm nhảy vọt lực, còn có sau lưng không có cách nào phi hành cánh, lại có thể làm được trượt trạng thái, cho nên cho dù hột cờ giật trên không trung, xì dầu cũng có thể công kích đến. Nhưng là có thể đánh tới là một chuyện, có thể hay không trúng mục tiêu liền là một chuyện khác. Trên không trung thủy chung là mù cờ rào linh hoạt, không ngừng tránh né lấy xì rổ thế công, mà tiếp tục như vậy, xì rổ thể lực càng tiêu hao càng nhiều, liền sẽ càng thêm bất lợi. Tâm nghĩ đến chỗ này Dương trực tiếp mở miệng nói. Xì rổ sử dụng xạ đặc sở xỉ sổ tiếp tục tiêu rông dài đối xì rổ là bất lợi, hiện tại chỉ có thể lợi dụng xạ đặc sở xỉ sổ biến hóa tính đến cường công. Xì rổ nghe tiếng sau hai tay khoanh, tôi ánh sáng màu đỏ cùng khí lưu màu tím lại lần nữa vận chuyển. Xạ đặc sở xỉ số lại lần nữa bạo phát đi ra, hai cái kìm đều bị một cỗ lực lượng kinh khủng bao vây lại, mà một bên khác xỉ vợ thấy thế càng là không dám khinh thường, trước đó thế nhưng là chứng kiến qua một chiêu này uy lực. Hột cơ do sử dụng sở ở tặc trực tiếp cũng là thi triển đại tuyệt chiêu hai cái bổ kẹ mẩn, tương hô tại vì phân ra thắng bại làm chuẩn bị, tụ lực sau khi hoàn thành, cho thấy không chung lúc lên lúc xuống hai cái bổ kẹ mẩn riêng phần mình liền xông ra ngoài. Xì dô nhảy dựng lên, mà hột cờ giật thì là rơi xuống từ trên không, bởi vì sờ ở tắc là cận chiến công kích, cho nên lần này xì dô cũng không có sử dụng thực chiến cự ly xa công kích tư thái. Ngay tại lúc này, hột cờ giật xoay tròn đi ngay tại lúc hai cái bổ kẹ mẩn muốn đụng phải thời điểm, xì vơ bỗng nhiên mở miệng, Dương thấy thế không khỏi sức sờ, cho thấy hột cờ giáo đông nhiên trên không trung chuyển động thân thể, cùng xì dô va chạm trước một khắc. Hột cờ giật chuyển động thân thể vừa đúng tránh đi xạ đặc sở xỉ sổ công kích, từ xì rồ trên cánh tay xuyên qua thời điểm. Âm hột cờ giật sở ở tặc trúng đích xỉ rồ lồng ngực, kinh ngạc một màn, vốn cho là đại tuyệt chiêu quyết đấu, không nghĩ tới phát sinh dị số. Xì rồ lại lần nữa bị sở ở tặc trúng mục tiêu, xạ đặc sở xỉ sổ lực lượng giống như là, xì rồ giống như đạn pháo ngược lại bay ra ngoài, rơi trên mặt đất va chạm mặt đất, lập tức phát ra mãnh liệt phanh vang. Đồng thời sương mù không ngừng phiêu khởi. Xì dồ mất đi năng lực chiến đấu, hột cờ rào đạt được thắng lợi sương mù tán đi kết quả cũng theo đó tuyên bố kết quả, hột cờ rào ngoài ý liệu biến hóa công kích, quả thật làm cho Dương có chút trở tay không kịp, xì dồ cũng bởi vậy chiến bại, thấy cảnh này Dương không khỏi nhíu mày, đây đối với Dương tới nói, xác thực có để ngoài ý liệu của hắn, dù sao tại di vãng trong chiến đấu Dương sử dụng bộ kẹ mẩn, nếu như sử dụng mình sáng tạo tuyệt chiêu uy lực cường hãn. Cho tới bây giờ đều là mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới lần này vậy mà ngược lại bị đối thủ đánh bại. Giờ khắc này Dương cũng trong nháy mắt minh bạch, mình mặc dù có năng lực trợ giúp bổ kẹ mẩn sáng tạo ra uy lực kinh người tuyệt chiêu, nhưng là tuyệt chiêu uy lực chân chính, là quyết định bởi tại sử dụng người, cũng không phải là tuyệt chiêu uy lực mạnh liền đại biểu hết thể trở về Asiro, là ta tự đại một chút. Thật có lôi tiếp xuống nghỉ ngơi thật tốt đi xuất ra bổ kẻ bạn thu hồi xì rổ về sau, Dương đối bổ kẻ bạn. Nói ra, sau đó nhìn về phía một bên khác xì vợ không nói gì. Hiện tại tình huống là, xì vợ đã sử dụng 4 cái bổ kẹ mẩn, mà trong đó chỉ có hột cờ giờ còn có thể tiếp tục chiến đấu, mà Dương bên này phái ra 3 cái bổ kẹ mẩn, trong đó sờ nọ lặt còn có thể chiến đấu cũng không biết tỉnh chưa. Lên đi sờ nọ lặt nhưng là bất kể có hay không tỉnh, Dương là xuất ra bổ kẹ bạn, mà lại chính là lúc trước đi ngủ về sau bị Dương thu hồi sờ nọ lặt. Tròn vo thân thể lập tức ra trong sân bây giờ, chỉ bất quá lúc này, tựa như là một đại đoàn viên thịt nằm ở trong sân, trên mũi còn bước lên bộ bờ, đồng thời còn đánh lấy hô. Dương thấy thế cũng là không còn gì để nói, trên khán đài xạ tổ xì bọn người càng là kém chút từ trên ghế mặt đến rơi xuống. Làm cái gì a, quả nhiên sờ nọ lặt liền là sờ nọ lặt, coi như chủ nhân không giống, cũng sẽ không bởi vậy biến hóa. Bao nhiêu mỉ tỉ sát mồ hôi lạnh trên trán nói ra. Vốn cho là xạ tổ xỉ sờ nọ lạc, mỗi một lần đều tại thời khắc mấu chốt đi ngủ cùng kỳ hoa, không nghĩ tới nguyên lai sờ nọ lạc đều là giống nhau. Bất quá im lặng quy vô ngữ Dương cũng không có biểu hiện ra lo lắng bộ dáng. Như thế 3, 9, trực tiếp công kích là có thể, hốt cơ do sử dụng ạ ý gì ô ạ sờ nọ lạc còn không tỉnh lại nữa, cứ như vậy chỉ cần trực tiếp phát động công kích. Chờ đến sờ nọ lạt thể lực hao hết thời điểm tự nhiên không có cách nào đang chiến đấu, phải biết đi ngủ một chiêu này, mặc dù có thể khôi phục thể lực và giải trừ dị thường trạng thái, nhưng khuyết điểm liền là tương đương thật ngủ thiếp đi, mà lại về sau thời gian ngủ, sẽ không lại khôi phục thể lực cùng dị thường trạng thái. Hột cờ rào nghe tiếng sau lập tức sử xuất ạ y dì ô ả sờ, trên thân mang theo màu trắng quang mang xông về sờ nọ lạt, bất quá tiếp xuống buồn cười một màn xuất hiện. Cho thấy hột cờ rảo mang theo lực lượng cường đại đụng vào sờ nọ lặt thời điểm, đem sờ nọ lặt bụng đụng lõm vào, nhưng mà sau một khắc, hột cờ rảo mình lại bị bày ra, sau bay đến không trung đã mất đi cân bằng.